chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đoạn người niệm tưởng tương đương. chương 1079, 1080, đoạn người niệm tưởng tương đương. Hai người đem kia hai cái người theo đuổi đả kích đến thương tích đầy mình. Cảm thấy mất hết mặt mũi. Phủi tay phụ khởi rời đi, Nạp Lan Y Y nhịn không được đi lên trước nói. Các ngươi đây là làm gì a? Bị cự tuyệt đã rất khó chịu. Các ngươi còn phải dùng như vậy tuyệt tình phương thức. Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Tốc chiến tốc thắng, ta vô pháp chịu đựng. Trừ bỏ nhà ta diệt tu bên ngoài nam tử. Đối ta khởi cái loại này xấu xa tâm tư, diệt tu nghe vậy. Đáy lòng không khỏi vừa động. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng, Mộc Phỉ Phỉ cũng nói. Ta cũng là như thế. Thượng quan Kỳ gõ một phen nàng chán nói. Nha đầu ngốc, là sợ ta ghen đi. Đều nói, ta thực khai sáng, còn không phải là cá biệt người theo đuổi sao. Mộc Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt thâm tình nhìn thượng quan Nguyệt Nhi diệt tu, lại che lại chính. Mình bị gõ đau đầu, vẻ mặt hỏng mất nói. Thượng quan Kỳ, người tìm chết. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm phương thức, như thế nào đến nàng nơi này tới, liền phải bị gõ đầu đâu. Học nhân ra diệt tu như vậy, thâm tình xem lão nương hai mắt sẽ chết à. Nạp Lan Y Y lại không phục, cảm thấy chính mình cự tuyệt phương thức mới là nhất đối, liền đi lên trước tới hỏi Tư Đồ Phong nói. Sư phó, người cảm thấy chúng ta ai phương thức sửa đúng xác. Tư Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người nói. Nha đầu phương thức, chính xác nhất, hoàn toàn chặt đứt người niệm tưởng. Vẫn là nhất ôn hòa phương thức. Nạp Lan Y Y không phục nói. Chúng ta chính là học nha đầu. Bất đồng người, nên có bất đồng đối đãi. Các ngươi đối người nọ quá ôn hòa, nhân gia sẽ càng khó quên mất các ngươi. Tương phản, Thượng quan Nguyệt Nhi cùng Phỉ Phỉ. Làm tương đối chính xác, bọn họ vốn chính là tu luyện vô tình đạo, càng vô tình cự tuyệt, càng có thể giúp bọn họ tu luyện. Nhưng ta là học nha đầu a, sư phó, người nói, người có phải hay không bất công nột, Tư Đồ Phong bật cười nói, sẽ không, sự thật thôi, nha đầu kia kẻ ái mộ, là cái minh bạch người, cũng xem đến xuyên, mà ngươi cái kia, cảm thấy bị ngươi ôn nhu cự tuyệt. Ngược lại trong lòng sung sướng, người như vậy sẽ kéo chậm nhân ra tu luyện tiến độ a. Hảo đi, lần sau ở gặp được loại tình huống này, ta còn là lãnh tình một chút đi. Không cho người vẫn giữ lại làm gì hy vọng, cũng đừng quá, miễn cho kết oán, hảo. Tỷ thí liền như vậy bị tập thể thông báo chung kết thúc cũng coi như là nghe ô long một cái trường. Hợp những cái đó vô tình nói học viên. Mang theo đối nhân sinh hoài nghi, trở về từng người lớp, những cái đó sửa tu vô tình đạo các học sinh. Bị Tư Đồ Phong báo cho, ngày mai bắt đầu khảo hạch, hôm nay đều từng người trở về làm chuẩn bị, mọi người cùng kêu lên ứng hảo. Rồi sau đó Tư Đồ Phong đã bị hiệu trưởng đại nhân kêu đi. Thương nghị hạ phòng học sự tình, tùy tâm ban học sinh càng ngày càng nhiều. Trong phòng học căn bản là trang không dưới, bởi vậy, hiệu trưởng đại nhân cùng hắn thương nghị, xem muốn hay không luân mấy cái phòng học cho hắn, nếu yêu cầu, học viện phòng học tùy hắn chọn. Tư Đồ Phong đối với vị này hiệu trưởng vẫn là thực tôn kính, cũng rất bội phục, không biết hắn tu luyện cái gì đạo pháp, nhưng lại cùng thiên giới này rất nhiều người đều không giống nhau, hắn đạm cười nói. Đa tạ hiệu trưởng hiệp trợ ta tuyên dương tùy tâm nói. Ấn hiện tại xu thế, tùy tâm nói đã phát triển thật sự thành công, là. Từ lúc bắt đầu, ta lão nhân nguyện ý cùng các ngươi này nhóm người kết giao. Đó là xem trọng các ngươi tùy tâm nói. Đến sau lại, cư nhiên còn có thể tìm khuê nữ. Ha ha ha ha ha, cũng liền càng xem trọng, tùy tâm tùy tính, tu luyện loại này đạo pháp người. Khí vận muốn so vô tình nói đều tốt hơn vô số lần a. Bởi vì, thế gian này có rất nhiều duyên phận, người không đi quý trọng, liền sẽ hoàn toàn ma diệt, không còn có quý trọng cơ hội, tương phản tùy tâm nói. hết thảy tùy tâm, đều là chút có tình người. Có tình, thiện tâm, tùy tâm, mới có thể gặp được càng nhiều sự tình, sẽ trải qua càng nhiều phong ba. Tại tâm cảnh thượng phập phồng rất lớn, như vậy mới là tu luyện căn bản. Bởi vì tu luyện, tu vốn chính là một cái tâm cảnh thôi. Từ Đồ Phong nghiêm nghị khởi kính nói, Phong, Thụ Giáo, Hảo Hài Tử, các ngươi những người này, đều là thiên giới tương lai hy vọng a. Tất nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng, tiểu tử ngươi trên người cũng coi như là lưng đeo cường điệu nhậm. Phong đã biết, được rồi, về đi, xem ngươi một bộ không chút để ý bộ dáng, trong lòng lại niệm nhà ngươi kia tiểu nha đầu đi, cũng không biết, rốt cuộc nơi nào hảo. Nhật tử quá lâu rồi, cũng liền như vậy tương đương, đó là bởi vì tiền bối, chưa bao giờ hảo hảo sinh hoạt, phàm trần có câu tục ngữ, nhật tử đều là quá ra tới, quá đến được không, ở chỗ phương thức của ngươi, tiểu tử ngươi này lại là muốn nói môi, tiền bối liền không hảo hảo suy xét một chút, một nhà ba người, nhiều hạnh phúc a, một hai phải như vậy, không có việc gì xảo một trận. Đánh một trận, thuận tiện tranh đoạt hạ nữ nhi sủng ái. Liền sống được không mệt sao? Mệt a, như thế nào có thể không mệt? Nhưng ta tưởng tượng đến ta kia chết đi mẫu thân. Lâm Trung trước di ngôn, bức bách ta thề, ta đó là liền giác đều ngủ không hảo. Ai tương đương, tiền bối là lâm vào một cái lầm khu a. Ta tùy tâm nói, từ trước đến nay chỉ vâng theo tùy tâm sở dục. Chính mình trong lòng nghĩ muốn cái gì? Chỉ có chính mình nhất rõ ràng, nếu muốn, vì sao không đi làm? Hiệu trưởng đại nhân hít sâu một hơi nói, tiểu tử, niên đại bất đồng, hết thảy đều xem đến phai nhạt, tùy tâm sở dục, dữ dội khó, thà, chúng ta đều đã qua lúc ban đầu oanh oanh liệt liệt tuổi. Đều qua hơn phân nửa đời, đã trải qua vô số phong ba tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Về sau vô luận 10 vạn năm. 20 vạn năm, thượng 100 vạn năm, ta đều có thể bảo đảm, ta đối nhà ta nha đầu như nhau trước sau. Hảo tiểu tử, ta nhưng không ngươi kia phân tâm tính, tiền bối chỉ là tự mình phiền não thôi. Thật nếu muốn thay đổi hiện trạng, còn không dễ dàng, đi lôi thần đài, tự hành lãnh phạt đó là, muốn được đến, nhất định phải trước trả giá. Đây là thiên đạo chân lý, hiệu trưởng đại nhân cười khổ nói. Không dễ dàng như vậy. Được rồi, tiểu tử ngươi chạy nhanh đi thôi. Mỗi lần tiểu tử ngươi gần nhất, ta lão nhân tâm đều phải loạn. Thu thập thật lâu mới có thể thu thập rõ ràng, Tư Đồ Phong cười nói. Đó là bởi vì, tiền bối trong lòng có hai cái chấp niệm. Nội tâm chỗ sâu nhất, cũng vẫn là hướng tới lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt. Nhưng người kia chết đi mẫu thân. Lại cũng là ngươi một cái khác chấp niệm, tiền bối chính mình phân phân, cái nào nặng cái nào nhẹ, lại làm quyết định đi. Phong cáo lui trước, từ từ, người kia tiên cung, ngày mai làm nhà ngươi nha đầu lại đây đi. Dùng nàng Phượng Hoàng chân hỏa, một lần nữa chế tạo một phen, Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Nha đầu trong cơ thể không phải hồng liên nghiệp hỏa sao? Đâu chỉ. Nàng trong cơ thể hiện tại có hai loại ngọn lửa, hôm nay ta nhìn kỹ một phen, một loại là hồng liên nghiệp hỏa, đó là lúc ban đầu luyện chế tiên cung ngọn lửa, còn có một loại là hộ sơn đại trận bị nàng cắn nuốt lửa khói. Kia kêu địa ngục chi hỏa, âm khí thực nùng, nhưng phối hợp dương khí thực nùng hồng liên nghiệp hỏa, toàn bộ đều bị nhà ngươi nha đầu hấp thu, kết hợp ở bên nhau. Kia tuyệt đối là thời gian nhất nghịch thiên lửa khói. Tư Đồ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách như thế, trước kia nha đầu trên người ngọn lửa, đều chỉ là màu đỏ mang một chút hỏa màu vàng, mặt sau lại xuất hiện một tia quỷ dị màu xanh lá ngọn lửa. Hết chương.